Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, dị tướng, canh 5, hắn tiếng nói chợt lạc, Bạch Ngọc giống như song trưởng lần nữa biến đỏ, phảng phất lau một tầng son phấn, uy lực bỗng nhiên tăng nhiều, theo Bạch Ngọc giống như song trưởng biến đỏ, tốc độ của hắn cùng lực lượng đại tăng, lập tức ép tới hai người không thở nổi, không ngừng lui lại. Một mực thối lui đến 20 cái cao thủ trước mặt. Cái này 20 cái cao thủ, 6 cái là mặc màu xám tăng bào hòa thượng, còn lại 14 nhưng là lão giả. Bọn hắn nhìn thấy Lục Ngọc Dung cùng pháp viên liên thủ vẫn bị áp chế, nhịn không được tiến lên hỗ trợ. 20 người cùng một chỗ nhào tới. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, bọn hắn vừa nhào tới, đụng tới Ngụy Vô Úy trưởng lực liền bị đánh bay. Tựa như tiên thiên cao thủ đụng tới thiên ngoại thiên cao thủ. Không có lực phản kháng chút nào. Bay ra ngoài sau lảo đảo rơi xuống đất. Từng cái miệng bên trong tuôn ra máu tươi. Đã thụ thương. Lục Ngọc Dung quát. Các ngươi lui về Sùng Minh Thành. Đến quốc công trước phủ. Vâng. Mọi người không biết gật đầu. Bọn hắn có chút ủ rũ. Nguyên vốn cho là mình đám người có thể giúp chút gì không? Giao thủ một cái mới biết được cái này Ngụy Vô Úy danh bất hư truyền. Một chiêu đều không tiếp nổi. Thật là kém đến quá xa. Căn bản giúp không được gì. Pháp viên cũng nói. Pháp Hoa sư huynh. Các ngươi cũng cùng đi chứ. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. 6 tên hòa thượng hợp thành chữ thập tiên Phật hiệu. Bọn hắn bỗng nhiên trên mặt bắn ra một mảnh kim mang. Đi theo kim mang chậm rãi khuếch tán ra. Tựa như kim phấn bôi tại quanh thân các nơi. Tay chân cùng mặt cái cổ các loại đều là như bôi kim phấn. Hóa thân thành từng tôn kim thân La Hán. Pháp viên bất đắc dĩ lắc đầu. 6 tên hòa thượng lần nữa nhào tới trước. Nghênh tiếp Ngụy Vô Úy huyết ngọc trưởng. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn lần nữa bị đánh bay. Tại ngoài 10 trượng lảo đảo sau khi hạ xuống khóe miệng tuôn ra máu tươi. Nhưng bọn hắn thôi phát đại niết bàn thuật, mặc dù thụ thương lại không tổn hại sức chiến đấu của bọn họ. Pháp viên thở dài, Pháp Hoa sư huynh, 6 tên hòa thượng lần nữa người nhẹ nhàng nghênh tiếp, trên không trung 6 người song trưởng chống đỡ cùng một chỗ tựa như một vòng tròn. Sau đó kịch liệt thi triển ra, hóa làm một cái kim quyền bao phủ hướng Ngụy Vô Úy. Ngụy Vô Úy hừ một tiếng. Bỗng nhiên vọt lên nghênh tiếp cái này kim quyền. Song trưởng đánh ra. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. 6 người kịch liệt xoay tròn lấy. Từng cái cùng hắn đối trưởng. Kim quyền làm lớn ra một cái lại thu rút về. Tiếp tục bao lấy hắn. Ngụy Vô Úy nhíu mày. Hắn bồng bềnh sau khi hạ xuống. 6 người đi theo bay xuống. Liên tục không ngừng xuất trưởng. Ngụy Vô Úy nhìn ra chỗ ảo diệu. 6 người tu vi đã liên thành một thể, mà lại 6 người bây giờ thân thể cường hoành vô cùng. Hình như không phải huyết nhục chi khu. Huyết ngọc trưởng tiến vào bên trong lực phá hoại có hạn. Trong lúc nhất thời vậy mà có thể cuốn lấy hắn. Pháp viên đứng tại ngoài vòng tròn hai tay cùng vung. Từng đạo ngưng không chỉ điểm ra. Xen lẫn vấn tâm chỉ. Lục Ngọc Dung thì nhíu mày đứng ở một bên quan sát. Muốn tìm Ngụy Vô Úy nhược điểm, nhưng Ngụy Vô Úy võ công nhìn xem cực đơn giản, liền là huyết ngọc trưởng cùng cực nhanh thân pháp. Huyết ngọc trưởng vừa nhanh vừa độc, chiêu thức đơn giản, lại uy lực cường hoành, tăng thêm hắn quỷ mị thân pháp, quả nhiên là đánh đâu thắng đó không cách nào chống đỡ. Nàng người mang kỳ học, lại bởi vì tu vi nguyên cớ cầm Ngụy Vô Úy không có cách, để nàng sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Luôn có lui lại ý nghĩ rời đi. Cái này Ngụy Vô Úy đơn giản liền là cái quái vật. Làm sao cũng đánh không thắng. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. 6 tên hòa thượng bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Một mực hình thành vòng tròn rốt cục bị Ngụy Vô Úy ngạnh sinh sinh đánh vỡ. 6 người sau khi ngã xuống đất đều không đứng dậy được. Thương thế quá nặng. Ngụy Vô Úy cười lớn một tiếng. Tốt một cái đại lôi âm tự. Có mấy phần bản sự, đáng tiếc không gì hơn cái này. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên chậm rãi tuyên một tiếng niệm Phật, lần nữa nhào tới, khóe miệng của hắn cũng không ngừng tuôn ra máu tươi. Bất chi bất giác bị thương. Huyết ngọc trưởng âm độc dị thương. Pháp viên dù cho thôi động bí thuật vẫn không có pháp may mắn thoát khỏi. Lục ngọc dung lụa trắng che diện. Nhìn không ra thổ huyết. Nàng động tác đã không có như vậy nhanh. Cửu thiên huyền nữ thần công mặc dù diệu. Nàng tu vi lại kém Ngụy Vô Úy một mảng lớn. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là rất khó. Ba người lần nữa chiến thành một đoàn. Lục Ngọc Dung cùng pháp viên nỗ lực trèo trống. Lúc nào cũng có thể sẽ bị đè sập. Bọn hắn có thể lui về Sùng Minh Thành. Trốn đến quốc công trong phủ. Trong lúc bất chi bất giác đã bị bức lui đến Sùng Minh Thành Nam Thành Môn. Bọn hắn quay đầu nhìn một chút Nam Thành Môn. Bỗng nhiên khẽ cắn môi. Ngạnh sinh sinh không lui về sau nữa. Tiết Lăng cùng Tiêu Thi tọa tại Thiên Linh trước cây. Nhìn chằm chằm Sở Ly nháy mắt cũng không nháy mắt. Sở Ly tựa như một pho tượng ngồi xếp bằng. Một tia khí tức cũng không. Giống như triệt để chết đi. Hai nữ đều hết lòng tin theo Sở Ly có thể khởi tử hồi sinh. Nhìn chằm chằm hắn liền muốn nhìn thấy hắn cải tử hồi sinh một khắc này. Là đến cùng như thế nào sống tới. Tiêu Kỳ một mực tại giúp Tiêu Thiết Ưng chỗ lý quốc công trong phủ sự tình. Tất cả quốc công phủ hộ vệ đều trở về. Chính là quốc công khiến phát ra. Cho nên chúng hộ vệ đều muốn biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn rất nhanh biết Thanh Sơn Thành sự tình. Còn có Sùng Minh Thành bên ngoài chính chuyện phát sinh. Đều tức giận bất bình. Nghĩ đi hỗ trợ. Giật quốc công phủ cùng nhân quốc công phủ có thù. Nhưng dù sao cùng là quốc công phủ. Quốc công phủ quy củ không thể phá. Cái này Ngụy Vô Úy nhất định phải giết chết. Nếu không tất cả quốc công phủ uy nghiêm đều không còn. Mà cái này Ngụy Vô Úy vậy mà như thế cuồng vọng. Giết tới Sùng Minh Thành. Hiển nhiên là muốn xông quốc công phủ. Quốc công phủ triệu tất cả hộ vệ trở về. Là sợ gặp gỡ Ngụy Vô Úy bị giết. Để bọn hắn đã cảm động vừa tức buồn bực. Sở Ly hồn gửi ở một mảnh không gian kỳ dị. Gửi ở một gốc khô khốc trên cây. Hắn phảng phất hóa thân thành một gốc khô vinh kinh. Cắm rễ giữa thiên địa một mảnh chỗ khác thường. Cúi nhìn thế gian biến ảo. Thương hải tang điền. Hết thảy đều là đang biến hóa. Không có vĩnh hằng bất biến chi vật. Hết thảy tất cả đều tại kinh lịch lấy từ sinh ra đến chết quá trình. Lại từ từ đến sinh. Sinh tử luân hồi. Khô khốc biến ảo. Khi hắn ung dung tỉnh lại lúc. Cảm thấy mình đã trải qua mấy trăm thời gian. Tâm cảnh trở nên bình thản mà tang thương. Không giống một thanh niên càng giống một cái sống mấy trăm năm lão nhân. Mở to mắt tất cả những gì chứng kiến không nói ra được mỹ lệ cùng đáng yêu. Nhất là trước mắt có hai cái nữ nhân xinh đẹp. Công tử, Tiết Lăng mừng rỡ kêu lên. Sở Ly lộ ra tiếu dung. Lại không giải khai thủ ấn đứng dậy. Vẫn khoanh chân ngồi ngay ngắn. Ngực bỗng nhiên trở nên sáng lên. Tựa như quần áo hạ cất giấu một đoàn bạch quang. Chiếu sáng lên thân thể cùng y phục. Cái này đoàn sáng rực chậm rãi dâng lên. Giống như có một cái bàn tay vô hình nâng quang đoàn lên tới không trung. Lúc này mới có thể thấy rõ cái này một đoàn bạch quang chính là một chuỗi Phật Châu phát ra. Mà cái này một chuỗi Phật Châu chính là Sở Ly lúc trước tại xem sao các lấy được này chuỗi. Bề ngoài nhìn qua rách tung tóe, còn thiếu một khỏa. Xuyên Phật Châu sợi dây lúc nào cũng có thể sẽ mài đoạn. Hắn nguyên bản định đổi một cái xuyên Phật Châu sợi dây. Một lần nữa xuyên tốt. Về sau trực giác ngăn trở hắn. Giống như căn này nhanh đoạn dây nhỏ đối Phật Châu cực trọng yếu. Không thể thay đổi. Thế là không đổi rơi. Kể từ đó Phật Châu không thích hợp mang theo trên tay. Chỉ có thể bọc lại thả trong ngực. Lúc này sâu này Phật Châu hóa thành một đoàn sáng rực chậm rãi thăng lên trên trời. Dừng lại bất động. Giống như một vầng minh nguyệt thấp treo. Tiết Lăng cùng Tiêu Thi nhìn chằm chằm cái này đoàn sáng rực nhìn. Sau một lúc lâu, Phật Châu một mực treo mà bất động. Tiết Lăng lấy lại tinh thần vội vàng đi bưng cháo. Sở Ly hơi khép tầm mắt, thấp giọng tụng kinh. Hình như không thấy được cái này Phật Châu dị tướng. PS, đổi mới hoàn tất. Cảm tạ đoàn người nguyệt phiếu. Một lần nữa có động lực. Nhiệt tình từ từ sẽ đến a. Đổi mới cũng phải từ từ đi lên a. Để nguyệt phiếu tới mãnh liệt hơn những đi.